bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ Bàn về giáo dục, chương 8, nói chuyện cùng học sinh. Về tạo tác hình ảnh. Khi chúng ta còn rất trẻ, thật là thú vị khi được sống sinh động, nghe chim chóc hót buổi sáng, thấy những ngọn đồi sau cơn mưa, thấy những tảng đá kia đang chiếu sáng dưới ánh mặt trời, những chiếc lá lấp lánh, thấy những đám mây trôi qua và tận hưởng một buổi sáng trong lành cùng một quả tim tràn đầy và một cái trí rõ ràng. Chúng ta mất đi cảm thấy này khi lớn lên, với những lo âu, những phiền muộn, những cãi cọ, những hận thù, những sợ hãi và đấu tranh liên tục để kiếm sống. Chúng ta trải qua những ngày trong xung đột lẫn nhau, thích và không thích, thỉnh thoảng kèm theo một thoáng chốc vui thú. Chúng ta không bao giờ nghe tiếng chim hót, thấy cây cối như lúc trước chúng ta đã thấy, cảm giác giọt sương trên cọng cỏ và con chim đang vẫy cánh cùng tảng đá bóng láng trên một triền đồi lấp lánh trong ánh ban mai. Chúng ta không bao giờ còn thấy những thứ đó khi chúng ta lớn lên. Tại sao vậy? Tôi không hiểu liệu bạn có khi nào đặt ra câu hỏi đó hay không. Tôi nghĩ đặt ra câu hỏi đó rất cần thiết. Nếu bạn không hỏi lúc này thì chẳng mấy chốc bạn sẽ bị trói buộc. Bạn sẽ vào đại học, lập gia đình, có con cái và những người chồng, những người vợ, những trách nhiệm, kiếm sống. Và sau đó bạn sẽ già nua rồi chết. Đó là điều gì xảy ra cho con người? Chúng ta phải đặt ra câu hỏi đó lúc này. Tại sao chúng ta lại mất đi cảm thấy lạ thường của vẻ đẹp khi chúng ta nhìn những bông hoa, khi chúng nghe ta nghe tiếng chim hót? Chấm hỏi. Tại sao chúng ta lại mất đi sự nhận biết những sự vật đẹp đẽ này? Tôi nghĩ chúng ta đánh mất nó chỉ vì chúng ta quá quan tâm đến bản thân mình. Chúng ta có một hình ảnh của chính chúng ta. Bạn có biết một hình ảnh là gì hay không? Nó là một cái gì đó được chạm trổ bằng tay, từ đá cẩm thạch, và cục đá chạm trổ bằng bàn tay này được đặt trong một đền chùa và được thờ phụng. Nhưng nó vẫn còn là làm bằng tay, một hình ảnh được tạo ra bởi con người. Bạn cũng có một hình ảnh về chính bạn, không phải làm bằng bàn tay, nhưng là bởi cái trí, bởi suy nghĩ, bởi trải nghiệm, bởi hiểu biết, bởi đấu tranh của bạn, bởi tất cả xung đột và những đau khổ trong sống của bạn. Khi bạn lớn lên, hình ảnh đó trở nên kiên cố hơn, to tớn lớn hơn, cố chấp và kiên định. Bạn càng lắng nghe, phải hành động, phải có sự hiện diện của bạn trong hình ảnh đó nhiều bao nhiêu, bạn càng nhìn thấy vẻ đẹp ít đi bấy nhiêu, bạn càng cảm thấy hân hoan về cái gì đó vượt khỏi những thôi thúc nhỏ nhoi của hình ảnh đó ít đi bấy nhiêu. Đọc lại, khi bạn lớn lên, hình ảnh đó trở nên kiên cố hơn, to tát hơn, cố chấp và kiên định. Bạn càng lắng nghe, hành động, có sự hiện diện của bạn trong hình ảnh đó nhiều bao nhiêu, thì bạn càng nhìn thấy vẻ đẹp ít đi bấy nhiêu. Bạn càng cảm thấy hân hoan về cái gì đó vượt khỏi những thôi thúc nhỏ nhoi của hình ảnh đó ít đi bấy nhiêu. Lý do tại sao chúng ta mất đi cái chất lượng của tổng thể phong phú này là do bởi bạn quá tự cho mình là trung tâm. Liệu bạn biết ý nghĩa của cụm từ tự cho mình là trung tâm là gì hay không? Bận tâm bởi chính mình, bận tâm bởi những khả năng của mình, dù chúng tốt lành hay xấu xa, bận tâm bởi những điều gì người láng giềng nghĩ về bạn. Liệu bạn có một việc làm tốt hay không? Liệu bạn sẽ trở thành một người quan trọng hay không? Hoặc liệu bạn có bị xã hội xua đuổi hay không? Bạn luôn luôn đang đấu tranh trong văn phòng, nhà ở, ở nhà, trong những cánh đồng. Bạn luôn luôn đang đấu tranh trong văn phòng, ở nhà, trong những cánh đồng. Bất kỳ nơi nào có bạn có mặt, bất kỳ bạn làm điều gì, bạn luôn luôn trong xung đột và dường như bạn không thể ra khỏi xung đột. Bởi vì không thể thoát khỏi nó, bạn tạo ra cái hình ảnh của một tình trạng hoàn hảo, của thiên đường, của thiện thượng đế. Gạch ngang, lại nữa, hình ảnh được tạo ra bởi cái trí. Bạn có những hình ảnh không chỉ ở phía bên trong mà còn sâu thẳm hơn, và chúng luôn luôn xung đột lẫn nhau. Vì vậy bạn càng xung đột nhiều bao nhiêu, gạch ngang, và xung đột sẽ luôn luôn hiện diện chừng nào bạn còn có những hình ảnh, những quan điểm, những khái niệm, những ý tưởng của chính bạn, gạch ngang, sự đấu tranh sẽ càng lớn lao bấy nhiêu. Vì vậy câu hỏi là, hai chấm, liệu bạn có thể sống trong thế giới này mà không có một hình ảnh của chính bản thân bạn hay không? Bạn vận hành như một bác sĩ, một người khoa học, một giáo viên, một người vật lý. Bạn sử dụng chức năng đó để tạo ra hình ảnh của chính bạn. Bạn sử dụng chức năng đó để tạo ra hình ảnh của chính bạn. Và vậy là, bởi vì lợi dụng chức năng, bạn tạo ra xung đột trong khi đang vận hành, trong khi đang làm việc. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều này. Chấm hỏi. Bạn biết không, nếu bạn nhảy múa giỏi, nếu bạn chơi nhạc cụ, đàn violin, đàn vina, và sử dụng nhạc cụ và nhảy múa để tạo ra hình ảnh của chính bạn, cảm thấy bạn tuyệt vời quá, bạn chơi giỏi như thế nào, hay nhảy múa đẹp làm sao? Bạn sử dụng việc nhảy múa, việc chơi một nhạc cụ với mục đích để làm màu mỡ hình ảnh riêng của chính bạn. Và đó là cách bạn sống, đang tạo tác, đang củng cố hình ảnh của chính bạn đó. Thế là càng có nhiều xung đột hơn. Cái trí trở nên đờ đẫn và chỉ quan tâm đến chính nó. Và nó mất đi ý thức của vẻ đẹp, của hân hoan, của suy nghĩ rõ ràng. Tôi nghĩ chính là trách nhiệm của giáo dục là phải vận hành mà không tạo ra những hình ảnh. Vậy thì bạn vận hành mà không có xung đột, không có đấu tranh phía bên trong liên tục xảy ra trong chính bạn. Không có cấu trúc cho giáo dục. Không phải rằng bạn đọc một quyển sách, đỗ một kỳ thi và chấm dứt học hành. Toàn bộ sống từ khoảnh khắc bạn được sinh ra cho đến khoảnh khắc bạn chết đi là một tiến hành của học hành. Học hành không có kết thúc, và đó là chất lượng không thời gian của học hành. Và bạn không thể nào học hành nếu bạn đang đánh nhau, nếu bạn đang xung đột với chính bạn, với người hàng xóm của bạn, với xã hội. Bạn luôn luôn xung đột với xã hội, với người hàng xóm của bạn, chừng nào bạn còn có một hình ảnh của bạn. Nhưng nếu bạn đã học hành hệ thống những máy móc để tạo thành hình ảnh đó, vậy thì bạn sẽ hiểu ra rằng bạn có thể nhìn bầu trời, bạn có thể nhìn con sông và những giọt mưa trên chiếc lá, cảm thấy bầu không khí mát mẻ của một buổi sáng và làn gió trong lành len lỏi giữa những chiếc lá. Vậy thì sống có một ý nghĩa lạ thường. Sống trong chính nó không phải là ý nghĩa được tạo ra bởi hình ảnh đối với sống. Gạch ngang, sống chính nó có một ý nghĩa lạ thường. Đọc lại. Vậy thì sống có một ý nghĩa lạ thường. Sống trong chính nó không phải là ý nghĩa được tạo ra bởi hình ảnh đối với sống. Gạch ngang, sống chính nó có một ý nghĩa lạ thường. Học sinh, hai chấm. Khi ông đang nhìn một bông hoa, thì liên hệ của ông với bông hoa đó như thế nào? Tiếp theo một tí. Bạn nhìn một bông hoa, và liên hệ của bạn với bông hoa đó như thế nào? Bạn nhìn bông hoa đó, hay bạn nghĩ rằng bạn đang nhìn bông hoa đó? Bạn nhìn bông hoa đó, hay bạn đang nghĩ rằng bạn đang nhìn bông hoa đó? Chấm hỏi. Bạn thấy sự khác biệt giữa hai điều này chứ? Bạn thực sự đang nhìn bông hoa đó, hay bạn nghĩ rằng bạn nên nhìn bông hoa đó, hay bạn đã nhìn bông hoa đó bằng một hình ảnh bạn đã có sẵn về bông hoa đó. Gạch ngang, hình ảnh rằng nó là một bông hoa hồng. Chấm hỏi. Từ ngữ là hình ảnh, từ ngữ là hiểu biết. Và vì vậy bạn đã nhìn bông hoa đó bằng từ ngữ, bằng biểu tượng, bằng hiểu biết. Và thế là bạn không còn đến nhìn bông hoa đó nữa. Từ ngữ là hình ảnh, từ ngữ là hiểu biết. Và vì vậy, bạn đã nhìn bông hoa đó bằng từ ngữ, biểu tượng, bằng hiểu biết. Và thế là bạn không còn đã nhìn bông hoa đó nữa. Nói khác đi, bạn đã nhìn nó bằng một cái trí mà đang suy nghĩ về một điều gì khác, phải không? Khi bạn nhìn một bông hoa mà không có từ ngữ, mà không có hình ảnh, và cùng một cái trí hoàn toàn chú ý, vậy thì liên hệ giữa bạn và một bông hoa đó là gì? Liệu có khi nào bạn thực hiện việc này? Liệu có khi nào bạn nhìn một bông hoa mà không nói rằng nó là một bông hoa hồng? Chấm hỏi. Liệu có khi nào bạn nhìn một bông hoa một cách trọn vẹn bằng sự chú ý hoàn toàn mà trong đó không có từ ngữ, không có biểu tượng, không có đặt tên cho bông hoa đó, và thế là chú ý hoàn toàn? Chấm hỏi. Chừng nào bạn chưa làm việc đó thì bạn chẳng có liên hệ nào cùng bông hoa cả. Muốn có bất kỳ liên hệ nào cùng một người khác, cùng một tảng đá hay cùng một chiếc lá, người ta phải nhìn ngắm và quan sát bằng chú ý hoàn toàn. Vậy thì liên hệ của bạn cùng cái đó mà bạn nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn. Vậy thì không có người quan sát, chỉ có cái đó. Nếu bạn quan sát như thế, vậy thì không còn ý kiến, không còn nhận xét. Nó là cái gì nó là? Bạn hiểu được hay không? Bạn sẽ làm việc đó chứ? Hãy nhìn bông hoa theo cách đó. Hãy thực hiện đi, thưa bạn. Đừng nói về nó, nhưng hãy làm nó đi. Học sinh, nếu ông có nhiều thời gian, làm thế nào ông sử dụng nó, thưa ông? Cái cơ một tí, tôi sẽ làm điều gì tôi muốn. Bạn thấy không, nếu bạn thương yêu điều gì bạn đang làm, vậy thì bạn có tất cả thời gian rảnh rỗi mà bạn cần trong sống. Bạn hiểu rõ điều gì tôi vừa nói chứ? Bạn hỏi tôi làm gì nếu tôi có thời gian rảnh rỗi. Tôi trả lời rằng tôi sẽ làm điều gì tôi đang làm, mà có nghĩa đi khắp mọi vùng đất khác nhau trên thế giới này để nói chuyện và để nhìn thấy mọi người và vân vân. Tôi làm việc đó bởi vì tôi thương yêu làm nó, không phải bởi vì tôi nói chuyện với nhiều người và cảm thấy rằng tôi rất quan trọng. Khi bạn cảm thấy rất quan trọng thì bạn không thương yêu điều gì bạn đang làm. Bạn thương yêu chính bản thân bạn chứ không phải điều gì bạn đang làm. Đọc lại. Khi bạn cảm thấy rất quan trọng thì bạn không thương yêu điều gì bạn đang làm. Bạn thương yêu chính bản thân bạn chứ không phải điều gì bạn đang làm. Vì vậy, quan tâm của bạn nên là không phải với điều gì tôi đang làm, nhưng với điều gì bạn sẽ làm. Vì vậy, quan tâm của bạn nên là vì vậy quan tâm của bạn nên là không phải với điều gì tôi đang làm, nhưng với điều gì bạn sẽ làm, đúng chứ? Tôi đã nói cho bạn điều gì tôi đang làm. Lúc này, hãy nói cho tôi điều gì bạn sẽ làm khi bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi. Học sinh, 2 chấm. Em buồn chán lắm, thưa ông. Tiếp theo một tí. Bạn buồn chán. Hoàn toàn đúng. Đó là điều gì giống hệt như mọi người khác. Học sinh, làm thế nào em xóa sạch được sự buồn chán này, thưa ông? Christopher, hãy chờ một chút. Nghe này, hầu hết mọi người đều buồn chán. Tại sao vậy? Bạn hỏi làm thế nào để xóa sạch sự buồn chán? Lúc này hãy khám phá. Khi bạn ở một mình trong nửa tiếng đồng hồ, bạn bị buồn chán. Thế là bạn nhặt lên một quyển sách, tán gẫu, đọc một tờ báo, đi xem chiếu bóng, nói chuyện, làm cái gì đó. Bạn nhét đầy cái trí của bạn bằng một cái gì đó. Đây là một tẩu thoát khỏi chính bạn. Bạn đã đặt ra một câu hỏi. Lúc này hãy chú ý điều gì đang được nói ra. Bạn bị buồn chán bởi vì bạn phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn. Và bạn không bao giờ phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn. Đọc lại. Bạn bị buồn chán bởi vì bạn phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn. Và bạn không bao giờ phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn. Đọc lại. Bạn bị buồn chán bởi vì bạn phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn. Và bạn không bao giờ phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn. Đọc lại. Lúc này hãy chú ý điều gì đang được nói ra. Bạn bị buồn chán bởi vì bạn phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn. Và bạn không bao giờ phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn. Đúng rồi. Vì vậy, bạn bị buồn chán. Bạn nói rằng, hai chấm, tôi là tất cả mọi điều như thế à. Tôi quá nhỏ nhen, tôi quá lo âu. Tôi muốn tẩu thoát khỏi tất cả những điều đó. Cái gì bạn là gây rất, cái gì bạn là gây rất buồn chán. Bởi vậy, bạn chạy trốn. Cái gì bạn là gây rất buồn chán. Bởi vậy, bạn chạy trốn. Nhưng nếu bạn nói rằng, tôi sẽ không buồn chán nữa, tôi sẽ tìm ra tại sao tôi lại giống như thế này. Tôi muốn hiểu rõ tôi thực sự giống như cái gì. Vậy thì, nó giống như đang nhìn vào chính mình trong một cái gương. Ở đó bạn thấy rất rõ bạn là gì, khuôn mặt của bạn trông giống như thế nào. Rồi thì bạn nói rằng bạn không thích khuôn mặt của bạn, rằng bạn phải đẹp đẽ, bạn phải giống như một nữ diễn viên điện ảnh. Nhưng nếu bạn nhìn vào chính bản thân bạn và nói rằng, mở ngoặc kép, vâng, đó là cái gì tôi là. Mũi của tôi không thẳng lắm, mắt của tôi khá nhỏ, tóc của tôi thẳng đuôi. Đóng ngoặc kép. Bạn chấp nhận nó. Khi bạn thấy được cái gì bạn là, thì không còn buồn chán nữa. Buồn chán chỉ hiện diện khi bạn chối bỏ cái gì bạn thấy và muốn làm một cái gì khác nữa. Buồn chán chỉ hiện diện khi bạn chối bỏ cái gì bạn thấy và muốn làm một cái gì khác nữa. Cùng một cách như vậy, khi bạn có thể nhìn thấy chính mình phía bên trong và hiểu chính xác cái gì bạn là, nhìn thấy đó không là buồn chán. Đọc lại. Buồn chán chỉ hiện diện khi bạn chối bỏ cái gì bạn thấy và muốn làm một cái gì khác nữa. Cùng một cách như vậy, khi bạn có thể nhìn thấy chính mình phía bên trong và hiểu chính xác cái gì bạn là, thì nhìn thấy đó không là buồn chán. Nó vui thú lạ thường, bởi vì bạn càng nhìn thấy nó bao nhiêu, bạn càng có nhiều điều để hiểu rõ bấy nhiêu. Bạn có thể thâm nhập sâu thẳm hơn và bao quát hơn, và không có kết thúc cho nó. Trong việc đó không có buồn chán. Nếu bạn có thể làm việc đó, vậy thì việc gì bạn làm là việc gì bạn yêu thích làm. Và khi bạn yêu thích làm một việc, thì thời gian không còn hiện diện. Đọc lại. Nếu bạn có thể làm việc đó, vậy thì việc gì bạn làm là việc gì bạn yêu thích làm. Và khi bạn yêu thích làm một việc, thì thời gian không còn hiện diện. Khi bạn yêu thích trồng cây cối, bạn tưới nước chúng, bạn chăm sóc chúng, bảo vệ chúng. Khi bạn biết việc gì bạn thực sự thích làm, thì bạn sẽ thấy ngày tháng trôi qua quá ngắn ngủi. Vì vậy, từ lúc này trở đi, bạn phải tìm ra cho chính bạn rằng bạn yêu thích làm việc gì, bạn thực sự muốn làm việc gì, không chỉ quan tâm đến một nghề nghiệp. Học sinh, làm thế nào ông khám phá việc gì ông thương yêu làm, thưa ông? Với tâm một tí, làm thế nào bạn khám phá việc gì bạn thương yêu làm, chấm hỏi. Bạn phải hiểu rõ rõ rằng nó có lẽ khác hẳn việc gì bạn muốn làm. Đọc lại, làm thế nào bạn khám phá việc gì bạn thương yêu làm, chấm hỏi. Bạn phải hiểu rõ rằng nó có lẽ khác hẳn việc gì bạn muốn làm. Bạn có lẽ muốn trở thành một luật sư bởi vì người cha của bạn là một luật sư, hay bởi vì bạn thấy rằng bằng cách trở thành một luật sư, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy thì bạn không thương yêu việc gì bạn làm bởi vì bạn có một động cơ để làm một việc gì đó mà sẽ cho bạn lợi lộc, mà sẽ cho bạn nổi tiếng. Nhưng nếu bạn thương yêu một việc gì đó mà không có động cơ, nhưng nếu bạn thương yêu một việc gì đó phải không có động cơ. Bạn không sử dụng việc gì làm, bạn không sử dụng việc gì bạn đang làm cho sự quan trọng riêng của bạn. Nhưng nếu bạn thương yêu một việc gì đó phải không có động cơ. Bạn không sử dụng việc gì bạn đang làm cho sự quan trọng riêng của bạn. Khám phá việc gì bạn thương yêu làm là một trong những điều khó khăn nhất. Đó là trách nhiệm của giáo dục. Muốn khám phá nó thì bạn phải thâm nhập trong chính bạn rất rất sâu thẳm. Không dễ dàng lắm đâu. Bạn có lẽ nói rằng, mở vào kép, tôi muốn là một luật sư, đóng vào kép. Và bạn tranh đấu để làm một luật sư, và sau đó bỗng nhiên bạn phát giác mình không muốn làm luật sư nữa. Bạn muốn về, nhưng đã quá muộn rồi. Bạn đã lập gia đình rồi, bạn đã có một người vợ và con cái rồi. Bạn không thể nào từ bỏ nghề nghiệp của bạn, những trách nhiệm của bạn. Vì vậy bạn cảm thấy thất vọng, không hạnh phúc. Hay bạn có lẽ nói rằng, mở ngoặc kép, tôi thực sự muốn về, đóng ngoặc kép, và bạn hiến dâng toàn cuộc đời cho nó, và bỗng nhiên phát rằng bạn không còn là một họa sĩ giỏi, và việc gì bạn thực sự muốn làm là trở thành một phi công. Giáo dục đúng đắn không là giúp đỡ bạn tìm ra một nghề nghiệp. Giáo dục đúng đắn không là giúp đỡ bạn tìm ra nghề nghiệp. Vì ơn Chúa, hãy quăng tất cả điều đó qua cửa sổ. Giáo dục không chỉ là thu lượm thông tin từ một người giáo viên, hay học toán từ một quyển sách, hay học những ngày tháng lịch sử của những vị vua và những phong tục. Nhưng giáo dục phải giúp bạn hiểu rõ những vấn đề khi chúng nảy sinh. Và điều đó đòi hỏi một cái trí tốt lành, gạch ngang, một cái trí biết lý luận, một cái trí rất nhạy bén, một cái trí không có niềm tin, vì niềm tin không là sự thật. Một con người tin Thượng Đế cũng mê tín dị đoan như một con người không tin Thượng Đế. Một con người tin Thượng Đế cũng mê tín dị đoan như một người không tin Thượng Đế. Muốn tìm ra, bạn phải lý luận. Và bạn không thể lý luận nếu bạn đã có sẵn một ý tưởng, nếu bạn đã có sẵn thành kiến, nếu cái trí của bạn luôn luôn hướng về một kết luận. Vì vậy, bạn cần một cái trí tốt lành, một cái trí lành mạnh, rõ ràng, chính xác, dứt khoát và nhạy bén, gạch ngang. Không phải một cái trí đang tin tưởng, không phải một cái trí đang tuân theo uy quyền. Giáo dục đúng đắn là giúp đỡ bạn tìm ra cho chính bạn việc gì bạn thực sự thương yêu làm, bằng toàn thân tâm của bạn. Không đặt thành vấn đề nó là công việc gì, dù rằng nó là nấu nướng hay nó là một người làm vườn, nhưng nó là việc gì đó mà bạn trao toàn bộ cái trí, quả tim của bạn cho nó. Lúc đó bạn thực sự có hiệu quả mà không trở nên hung bạo. Và ngôi trường này phải là một nơi mà bạn được giúp đỡ để tìm ra cho chính mình qua thảo luận, qua lắng nghe, qua yên lặng, để khám phá việc gì bạn thực sự thương yêu làm trong suốt sống của bạn. Học sinh: Thưa ông, làm thế nào chúng em có thể hiểu rõ về chính mình? Tí, đó là một câu hỏi rất hay. Hãy lắng nghe tôi rất cẩn thận. Làm thế nào bạn có thể hiểu rõ bạn là gì? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Bạn nhìn vào cái gương lần đầu tiên, và sau đó một vài giây hay một vài tuần lễ, bạn nhìn lại và nói, mở ngoặc kép, đó là tôi, đóng ngoặc kép, đúng chứ? Vì vậy, bằng cách nhìn vào cái gương mỗi ngày, bạn bắt đầu nhận biết bộ mặt riêng của bạn và nói rằng, mở ngoặc kép, đó là tôi, chấm, đóng ngoặc kép. Lúc này, cùng cách như vậy, liệu bạn có thể hiểu rõ bạn là gì bằng cách quan sát chính bạn hay không? Liệu bạn có thể nhìn ngắm cử chỉ bộ điệu của bạn, cách bạn bước đi, cách bạn nói chuyện, cách bạn cư xử, dù bạn khắc nghiệt, hung bạo, cứng cỏi, kiên nhẫn? Chấm hỏi. Đọc lại lời phía sau một tí. Đọc, học sinh, 2. Thưa ông, làm thế nào chúng em có thể hiểu rõ về chính mình? Tiếp theo một tí, đó là một câu hỏi rất hay. Hãy lắng nghe tôi rất cẩn thận. Làm thế nào bạn có thể hiểu rõ bạn là gì? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Bạn nhìn vào cái tấm gương lần đầu tiên, và sau đó một vài ngày hay một vài tuần lễ, bạn nhìn lại và nói, đó lại là tôi, đúng chứ? Vì vậy, bằng cách nhìn vào cái gương mỗi ngày, bạn bắt đầu nhận biết bộ mặt riêng của bạn và nói rằng, đó là tôi. Lúc này cùng cách như vậy, liệu bạn có thể hiểu rõ bạn là gì bằng cách quan sát chính bạn hay không? Liệu bạn có thể nhìn ngắm cử chỉ điệu bộ của bạn, cách bạn bước đi, cách bạn nói chuyện, cách bạn cư xử, dù bạn khắc nghiệt, hung bạo, cứng cỏi, kiên nhẫn? Chấm hỏi. Vậy thì bạn bắt đầu hiểu rõ về chính bạn. Bạn hiểu rõ về chính bạn bằng cách nhìn ngắm chính bạn trong cái gương của cái gì bạn đang làm, cái gì bạn đang suy nghĩ, bạn đang cảm thấy. Bạn hiểu rõ về chính mình bằng cách nhìn ngắm chính bạn trong cái gương của cái gì bạn đang làm, cái gì bạn đang suy nghĩ, bạn đang cảm thấy. Đó là cái gương, gạch ngang, đang cảm thấy, đang làm, đang suy nghĩ, chấm. Đang làm, đang cảm thấy, đang suy nghĩ, đó là cái gương. Đọc lại nguyên văn. Đó là cái gương, gạch ngang, đang cảm thấy, đang làm, đang suy nghĩ. Và trong cái gương đó, bạn bắt đầu nhìn ngắm chính bạn. Cái gương đó nói, đây là sự thật. Nhưng bạn lại không thích sự thật. Vì vậy, bạn muốn thay đổi nó, bạn bắt đầu làm biến dạng nó, bạn không thấy được nó như nó là. Như tôi đã nói vào một ngày trước, bạn học hành khi có chú ý và yên lặng. Trong trạng thái đó, bạn bắt đầu học hành. Lúc này, hãy ngồi rất yên lặng. Không phải bởi vì tôi đang yêu cầu bạn ngồi yên lặng, nhưng bởi vì đó là cách để học hành. Ngồi rất yên lặng. Và yên lặng không chỉ cơ thể, không chỉ trong cơ thể của bạn, nhưng cũng còn ở trong cái trí của bạn. Hãy rất yên lặng. Và vậy là trong yên lặng đó, phải chú ý. Chấm. Hãy rất yên lặng. Và vậy là trong yên lặng đó, phải chú ý. Chấm. Chú ý đến những âm thanh bên ngoài tòa nhà này. Có quả đang kêu, những con chim đang hót. Một người nào đó đang ho, một người nào đó đang rời đi. Đầu tiên lắng nghe những sự việc phía bên ngoài bạn. Sau đó lắng nghe cái gì đang diễn ra trong cái trí của bạn. Và rồi thì bạn sẽ hiểu rõ nếu bạn lắng nghe rất rất